Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 725. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà A Sơn ai nha một tiếng, cầm tay Sở Nguyệt Nịnh, không khách khí, Nịnh Nịnh thật tốt, bà đa sớm đã bị nhà ở gây bực bội không chịu được, sau này a cũng coi như có nơi trốn tránh nhàn hạ. Bà A Sơn khi còn trẻ từng cùng chồng mua một căn phòng 80 mét vuông ở khu Cửu Long, sau đó giá nhà tăng cao, con trai cưới vợ sinh con, hiện tại còn không mua nổi căn phòng diện tích lớn. Cả nhà 5 người chen chúc trong một căn hộ nhỏ, ngày thường luôn cảm thấy chật chội một ngạt. Đúng là hâm mộ các vị nữ đồng chí đây. Trương Kiến Đức khoa trương lắc đầu thở dài, đứng ở cửa châm điếu thuốc. Đi TV, anh Đức, anh đừng hâm mộ, anh đến chơi lúc nào cũng hoan nghênh cả. Sở Nguyệt Nịnh mỉm cười, anh hiểu mà, nhưng anh không có thời gian, muốn bầu bạn với bà xã. Trương Kiến Đức nhắc đến bà xã, trên mặt tràn đầy nụ cười. Kết hôn vài chục năm mà vẫn còn cách gọi này, đủ để thấy được tình cảm của Trương Kiến Đức và bà xã tốt đẹp đến mức nào. Sở Nguyệt Nịnh lơ mơ nghe lương cảnh sát nhắc đến chuyện vợ của Trương Kiến Đức, nhưng chưa bao giờ gặp qua, liền nói. Anh Đức, có rảnh thì mang theo chị dâu cùng nhau đến đây chơi đi. Tốt thôi, chỉ cần cô ấy đồng ý, chân trời góc biển tôi đều nguyện ý đưa cô ấy đi. Trương Kiến Đức nhớ đến tai nạn khiến vợ tàn tật, tiếc nuối thở dài. Huệ Minh trước đây thật sự rất thích đi ra ngoài chơi, nếu không phải xảy ra ngoài ý muốn. Ai, bỗng nhiên, vẻ tiếc nuối trên mặt Trương Kiến Đức biến mất, nhìn về phía một căn biệt thự dưới chân núi, cửa xe dừng lại một chiếc Porsche, hắn cảm thấy nghi ngờ. Nịnh Nịnh này, em nhìn xem chiếc xe kia dưới kia có phải là Chu cảnh sát không? Sở Nguyệt Nịnh đi xuống nhìn, đúng là vậy, chiếc xe Porsche này, hiện tại ở Hương Giang chỉ có thể thấy Chu Phong Húc lái. Em đi đi, chờ lát nữa anh sẽ đưa bà A Sơn xuống núi. Trương Kiến Đức ân cần mở lời, giới trẻ nên dành nhiều thời gian cho nhau hơn, để có thêm tinh thần phấn chấn. Vậy em đi trước xem đấy. Sở Nguyệt Nịnh vui vẻ lên xe, trước mặt bạn bè, thái độ của cô luôn thoải mái. Sau khi mọi người rời đi, bà A Sơn dùng lược gỗ chải tóc, hỏi, Huệ Mân còn có thể sống bao lâu? Không rõ, Trương Kiến Đức luôn nở nụ cười trên môi. Nhưng dần dần trở nên trầm mặc, hắn hút tê, hát, u, ố, xê lá một hơi thật sâu, nhìn về phía những ngọn núi xa xăm. Có thể một ngày, cũng có thể là một năm, hay là hỏi Nịnh Nịnh thử xem, có lẽ sẽ có cách giải quyết. Bà A Sơn thấy thương cho người bạn già tinh thần sa sút. Trước tiên cứ như vậy đi, Trương Kiến Đức thở dài, nhân quả thị phi, chuyện trời định tôi không dám làm hại bạn bè. Hai, người tốt đoàn mệnh. Trên núi, tiếng thở dài của bà A Sơn vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Công nhân chuyển nhà như con rồng dài, từng nhóm 2 người, 3-4 người một nhóm, khiêng sofa vào khu vực nội thất của biệt thự. Trong phòng khách, thì bác nhân mệt mỏi nằm trên ghế sofa, giơ ngón tay cái về phía Chu Phong Húc. Anh Húc, không hổ là anh, vì người con gái mình yêu mà tiến thêm một bước, nói mua nhà là mua nhà ngay. Chu Phong Húc đang ngồi xổm bên cạnh thùng giấy TV. Lưỡi D, A, O dọc giấy cắt dọc theo đường keo dán trong suốt trên thùng các tông, ánh mắt chăm chú vô cùng. Nếu anh muốn, anh cũng có thể mua. Tôi cũng muốn chứ, thì bác nhân duỗi 2 tay ra. Một căn biệt thự lớn như vậy, tôi cũng không biết phải mất bao nhiêu năm mới có thể mua nổi. Rầm một tiếng, thùng giấy bị mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc TV mới toanh, được bọc trong một lớp màng nhựa, lại còn to và nặng. Bên cạnh còn có một loạt nút xoay điều chỉnh âm lượng. Cam Nhất Tổ nhìn chiếc TV to như vậy, định hỗ trợ, nhưng lại thấy Chu Phong Húc một mình khuân lên, hắn có chút ngạc nhiên. Anh Húc, anh cẩn thận bị thương eo đấy. Cách Trương,